Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 905, Đại Vũ Thuyền Rồng. Bảy Càng, Thiên Thần Binh Phượng Hoàng, hẳn là tại Hỏa Phượng Hoàng tộc trưởng trong tay đi. Hỏa Phượng Hoàng tộc trưởng, tại Miêu Cương A, thần toán tử nhẹ thở ra một hơi, cái này một thở dài. Cũng không phải bởi vì trong lúc nhất thời không mở được trước mắt cơ quan, mà là nhớ tới Hỏa Phượng Hoàng, cái kia đẹp để cho người ta thần hồn đảo lộn Miêu Cương nữ tộc trưởng. Thế nhưng thành Dương Tranh nữ nhân, Hỏa Phượng Hoàng, nữ nhân kia sao? Thiết Tâm nghe xong, nhìn Dương Tranh một cái, nàng cũng tiếp nhận, Hỏa Phượng Hoàng xác thực đẹp, nữ nhân kia liền giống một đoàn hỏa một dạng, có thể đốt lên nam người nội tâm chỗ sâu muốn. Mà nữ nhân kia là Dương Tranh nữ nhân. Thiết Tâm trong lòng hơi có chút khó chịu. Cứ việc nàng cùng Dương Tranh giữa cũng không chân chính phát sinh qua cái gì, bất quá Dương Tranh tên này dù sao đã từng nhìn qua thân thể mình, mặc dù chỉ là nửa người trên. Có lẽ Dương Tranh thích liền là những cái kia yêu tương đương diễm nữ người. Miêu Cương, Luyện Đỉnh Thiên nghe xong, lộ ra vẻ xấu hổ. Miêu Cương cùng cái này Long Cung không biết cách bao nhiêu trong. Hỏa Phượng Hoàng cho dù biết nơi đây, muốn tiến nhập Long Cung, cũng không biết là bao nhiêu thiên hậu. Nhìn đến, cái này cơ quan là không mở được. Ta khiến Hỏa Phượng Hoàng qua tới. Dương Tranh mở miệng, a, thần toán tử cùng Luyện Đỉnh Thiên đều là cả kinh. Cách mấy ngàn dặm xa, thế nào đem người kêu tới tới? Thiết Tâm cũng là hiếu kỳ, nhìn xem Dương Tranh, chẳng lẽ là thần toán tử đột nhiên nghĩ đến Dương Tranh có một kiện thần binh. Lên tiếng nói, có cái này thần binh tại, nghìn dặm xa thì thế nào xem như là xa đây? Dương Tranh cười một tiếng, móc ra một cái thần binh tới, này thần binh tạo hình kỳ lạ. Không phải đao cũng không phải kiếm, chính là tứ phương bát quái tổ hợp mà thành. Này thần binh, chính là thập phương câu diệt. Dương Tranh, mặc dù không có tại Miêu Cương dùng thập phương câu diệt bố trí truyền tống điểm, bất quá Hỏa Phượng Hoàng trên thân đã từng có lưu hắn ấn ký, cho nên có thể thử một cái, dùng thập phương câu diệt lực lượng, đem Hỏa Phượng Hoàng truyền tống qua tới. Đương nhiên, có thể thành công hay không, hắn có hay không thập toàn nắm chắc, bất quá, có thể thử một lần. Vì thế, hắn chuyển động thập phương câu diệt, tham khảo Phục Hy Đại Thần Đại Trí Tuệ Thánh Bóng bên trong lưu lại chân ngôn. Bắt đầu thi pháp, chỉ gặp Dương Tranh trước mặt, không gian giống như nước gợn sóng một dạng ba động, sau một lát, thật có một đạo thân ảnh từ trong đó nhảy lên mà ra. Cái này nhảy ra tới thân ảnh, một thân hồng y, vẻ mặt kiều diễm như hoa, tư thái cao lớn linh lung tinh tế, trong tay cầm một cái bạc phủ. Không phải Hỏa Phượng Hoàng vẫn là người nào? Thành công, thập phương câu diệt, thật đem Hỏa Phượng Hoàng triệu hoán qua tới. Dương Lang, Hỏa Phượng Hoàng nguyên bản hơi nghi hoặc một chút, vừa nhìn thấy Dương Tranh, lúc này nhào vào Dương Tranh trong ngực, kia nóng bỏng tư thái, kề sát Dương Tranh trong ngực, hận không thể cùng Dương Tranh hòa làm một thể. Phượng Hoàng mà, Dương Tranh cười khẽ một tiếng, thu hồi thập phương câu diệt, ôm Hỏa Phượng Hoàng eo nhỏ nhắn, khục khục, thần toán tử không nhịn được ho khan một tiếng, đồng thời hướng nữ nhi của mình Thiết Tâm nhìn lại. Chỉ gặp Thiết Tâm sắc mặt lạnh lùng, rời đi ánh mắt, giống như là không nhìn thấy Hỏa Phượng Hoàng cùng Dương Tranh một dạng. Thần binh Phượng Hoàng, mà Luyện Đỉnh Thiên tắc là kinh hô một tiếng. Dương Tranh thần binh mặc dù khiến hắn kinh ngạc, bất quá Hỏa Phượng Hoàng trong tay thần binh khiến hắn kinh ngạc hơn. Bởi vì thiên thần binh Phượng Hoàng bên trong cũng ẩn chứa tức nhưỡng, có thể nói cùng tường sắt đồng tràng có không phải bình thường quan hệ. Từ sinh ra tới, tường sắt đồng tràng người đều được cho biết tức nhưỡng luyện chế thần binh, mạnh nhất liền là thiên thần binh Phượng Hoàng, tường sắt đồng tràng người. Một đời lớn nhất chờ đợi, liền là hy vọng có thể dùng tức nhưỡng rèn đúc ra có thể bế Mỹ Phượng Hoàng thần binh. Giờ phút này, thấy được thiên thần binh Phượng Hoàng, luyện đỉnh thiên là kích động nhất một cái. Hỏa Phượng Hoàng không hổ là Hỏa Phượng Hoàng, cái này nóng bỏng nữ nhân, bất kể những người khác ánh mắt, cùng Dương Tranh thật chặt ôm ôm không ít, còn chủ động đưa lên môi thơm. Hôn qua sau, mới chậm lại buông lỏng ra Dương Tranh. Dương Lang, ngươi rất lâu không đến xem nhân gia. Hỏa Phượng Hoàng kiều tương đương âm thanh nói. Ha ha, Phượng Hoàng, đều là ta sai, không cần sinh khí. Tới, dùng thần binh Phượng Hoàng, trước phá cái này cơ quan, đợi sau khi đi về, ta hảo hảo bồi thường ngươi. Dương Tranh cười lớn một tiếng. Cơ quan, Hỏa Phượng Hoàng cái này mới hiểu được. Hướng này tức nhưỡng ao bên trong nhìn đến, vừa xem xét, liền nhìn thấy này trên bệ đá Phượng Hoàng đồ án. Quái, Phượng Hoàng có cảm ứng. Hỏa Phượng Hoàng giơ tay lên bên trong Phượng Hoàng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng là lúc này, tức nhưỡng trong ao đại vũ thần tượng đột nhiên nở rộ ra chói lọi quang mang. Tựa hồ cũng là cảm ứng được thiên thần binh Phượng Hoàng. Vì thế, Hỏa Phượng Hoàng tiến lên một bước, đưa tay bên trong thần binh hướng về phía này trên bệ đá cơ quan miệng hướng tiếp theo đâm. Tức khắc, đại vũ thần tượng quang mang hoàn toàn nở rộ, cơ hồ là đồng thời, bao phủ toàn bộ dưới nước Long Cung tức những kim loại tre. Soạt một tiếng phá toái, nước tuôn tương đương vào Long Cung, oanh, lũ lụt tuôn tương đương vào Long Cung, Long Cung bị mạnh mẽ nước chảy cọ rửa, trong nháy mắt sụp đổ. Không tốt, luyện đỉnh thiên kinh hô một tiếng, liền muốn giơ tay lên bên trong bách liệt kích, cản trở chảy nước. Bách liệt kích chính là tức nhưỡng luyện chế, có ngăn cách nước năng lực, bất quá, một giây sau hắn liền ngừng. Bởi vì hắn phát hiện hắn chỗ sâu một cái to lớn chân khí trong hộ cháo. Nước chảy cũng tốt, sụp đổ kiến trúc cũng tốt, căn bản vào không được tới. Cái này là trước mắt vị này Dương công tử hộ thể chân cương. Hắn hộ thể chân cương, phạm vi vậy mà dạng này đại. Trong mơ hồ, luyện đỉnh thiên trong đầu lóe lên một cái tên. Tiếp theo đầy mặt chấn kinh nhìn xem Dương Tranh bóng lưng. Vị công tử này, hẳn là liền là gần nhất Trung Châu trong chốn võ lâm. Thanh danh hiển hách Dương Tranh, võ lâm minh chủ Dương Tranh. Xuất âm mang, nơi này vốn chính là đáy nước, tức nhưỡng vòng bảo hộ phá toái. Nước biển chảy ngược, dưới nước Long Cung trong nháy mắt liền bị hướng đến sụp đổ. Nguyên bản kim bích huy hoàng Long Cung, trong nháy mắt liền thành phế tích. Cũng là lúc này, này phá toái Long Cung phía dưới, một chiếc càng thêm kim bích huy hoàng to lớn thuyền chỉ xuất hiện. Chiếc này to lớn đội thuyền, tạo hình kỳ lạ, thân thuyền phía trên, không chỉ có Long đặc thù, còn có Phượng Hoàng đặc thù. Cái này, là thứ gì? Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết, đại vũ thuyền rồng, luyện đỉnh thiên, thần toán tử, thiết tâm đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Vật này, so với nữ oa tinh cha, cũng không thua trận a. Dương Tranh, nhìn xem đại vũ thuyền rồng, phát ra tiếng than thở. Đại vũ thuyền rồng, có một cỗ không hiểu thần thánh cảm giác, có lẽ cùng đại vũ lúc trước trị thủy, cứu vớt thiên hạ thương sinh có liên quan. Cái này long trong đó ẩn giấu một cỗ thần thánh lực lượng, cùng nữ oa tinh cha nhân ái lực lượng mặc dù có chút tương tự, bất quá bản chất bất đồng. Bất quá mặc kệ thế nào, đại vũ thuyền rồng rốt cuộc hiện thế, mà còn có Hỏa Phượng Hoàng trong tay thiên thần binh Phượng Hoàng, điều khiển cái này đại vũ thuyền rồng không thành bất kỳ vấn đề gì. Tiếp theo tới, liền nên khiến cái này đại vũ thuyền rồng trồi lên tương đương mặt nước,